không cởi quần áo trực tiếp cúi người ôm lấy thân thể trần trụi của anh. Cúi đầu chặn lại tiếng kinh hô của Lục Khôn Đức. Lục Khôn Đức còn chưa kịp phản ứng, không khỏi đẩy Lục Quân Cường, nhỏ giọng nói, trước, chờ anh một lát, anh còn muốn tắm một lát, không đợi, chấm, Lục Quân Cường lười cùng Lục Khôn Đức dài dòng, cởi quần áo của mình, ôm lấy Lục Khôn Đức làm anh xoay người đưa lưng về phía mình. Nhẹ giọng dụ dỗ, nghe lời, quỳ lên, Lục Khôn Đức rũ đầu, sắc mặt đỏ bừng cực kỳ gợi tình, gian nan bày ra tư thế Lục Quân Cường yêu cầu, nhỏ giọng nói, em nhẹ chút, một tháng rồi không làm. Lục Khôn Đức biết Lục Quân Cường nhất định muốn làm ở bồn tắm. Không có gel bôi trơn sẽ rất đau. Đành phải nhận mệnh tận lực mở rộng hai chân, nâng thân dưới lên, anh hai thật ngoan. Lục Quân Cường lại không nói nhiều lời âu yếm. Một bàn tay đưa đến giữa hai chân Lục Khôn Đức ấn ấn vài cái liền duỗi vào một ngón tay. Nhẹ nhàng xoa nắn bên trong non mềm của anh, thở dốc nói. Có thích hay không? Lục Khôn Đức nhẹ nhàng lắc đầu, một bàn tay chống lên thành bồn tắm, nhịn không được cắn cánh tay mình. Lục Quân Cường lấy tay anh ra không cho cắn, nhỏ giọng dỗ dành, đừng cắn, một lát sẽ tốt, tự mình sờ nào. Lục Quân Cường kéo tay Lục Khôn Đức qua để anh tự sờ phía sau mình. Lục Khôn Đức giật mình rút tay lại, thanh âm mang theo nức nở, đừng, tiểu quân anh. Chấm, nghe qua, Lục Quân Cường kéo tay anh nhét một ngón vào, hai ngón tay thon dài dây dưa trong đường đi chật hẹp. Lục Quân Cường hơi hơi dùng sức ấn bên cạnh một cái. Lục Khôn Đức lập tức khóc lóc xin tha, đừng, nứt ra rồi, anh lấy tay ra được không? Đau, Lục Quân Cường sủng ái ôm anh, ôn nhu nói, được rồi, không khóc, không phải lấy ra rồi sao? Không làm như vậy một lát lại đau. Nghe lời, nói rồi hạ thân thúc một cái, tiến vào bên trong thân thể anh, Lục Khôn Đức bị bất ngờ, một tiếng ươm phát ra không biết là đau hay thoải mái. Bên cạnh cửa sổ sát đất của phòng ngủ trải một tầng thảm dày. Lục Khôn Đức nằm ở trên nhỏ giọng khóc thút thít, một bàn tay chống lên kính pha lê, hai mắt thất thần nhìn bên ngoài, nhỏ giọng nói, tuyết, rơi rồi, không khóc, Lục Quân Cường hôn lên gương mặt anh, hạ thân như cũ vận động, ôn nhu nói, sắp rồi, ngoan, Lục Khôn Đức ngẩng đầu dịu ngoan hôn môi Lục Quân Cường. Đưa tay ôm lấy cổ cậu, mệt mỏi lại thỏa mãn. Cách chương.